Chân tình ngàn năm, chương 56, góc truyện audio.com, tiếng rên rỉ động tình càng thêm ái muội. Toàn thân nàng mềm nhũn vô lực, chỉ có thể để mặc hắn ôm ấp, bên miệng tràn ra thở gấp than nhẹ. Miệng của nàng thực ngọt, hắn hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng mọng vì nụ hôn của hắn chuyến thê tấn công xuống cái cổ trắng nõn. Đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, nàng kháng cự tay nhỏ bé vô lực để ở trước ngực hắn, chờ. Chờ một chút, ngươi như vậy sẽ bị ta truyền, lây bệnh, nàng hiện tại đang phát sốt a. Khúc khích tiếng cười truyền đến, yên tâm, bổn vương thân cường thể trắng, không sợ bị lây bệnh, ngược lại là ngươi, như thế này sẽ xuất mồ hôi, nhanh chóng sẽ hạ sốt. Cho nên nói, vẫn là làm vận động tốt hơn. Dạ Thủy Linh hô nhỏ một tiếng a. Nàng không có câu nào giáp trả, bởi vì đại trưởng hắn đang làm cằn, luồn vào bên dưới cái yếm của nàng, đang nắm lấy một bên ngực tròn trịa của nàng. Mỗi một đụng chạm của hắn, đều làm cho nàng vừa chua xót lại ngứa ngáy, cảm giác cả người đều sắp hòa tan. Nàng muốn ngăn cản hắn tiếp tục lấn tới, nhưng thực sự không đủ lý trí để tránh thoát lưới tình này. Nàng nhịn không được chủ động ôm chặt hắn, dụi mặt vào bộ ngực rắn chắc của hắn cọ sát. Nhìn thấy nàng lần đầu tiên dịu dàng, hắn yêu thương đem thân thể của nàng đặt nhẹ nhàng lại trên y bào, rồi mới nhanh chóng thoát đi quần áo chính mình thẳng đến trần như nhộng nằm đè lên người nàng. Ngươi, nàng có chút sợ hãi. Đừng sợ, lần này, ta sẽ ôn nhu một chút. Hắn lại hôn lên nàng lần nữa. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, lòng bàn tay hắn mở ra xoa nắn một bên bầu ngực của nàng, chậm rãi ma sát rồi mới dùng đầu ngón tay, đùa trên đỉnh nụ hoa. Nàng cảm giác được nụ hoa ở vì hắn trêu đùa mà trở nên cứng rắn, thân mình đang bất an, mấp máy, không? Không cần, hắn tựa hồ không có ý định dừng tay tính, sao? Đầu ngón tay vẫn còn để ở nơi đỉnh nhọn kia, nhẹ miết vài cái. Thực ngứa, như thế này thì sao? Hắn dùng đầu ngón tay kiềm chế khéo léo nụ hoa, giống như đang tạo hình trên bột nhào nắn trà sắt nhưng mềm dịu, hơi tăng một chút sức, sử dụng lực vừa đủ vừa phải thuật đủ để làm cho nàng phá hủy hết tất cả mọi rụt rè xích nhĩ đa kỹ xảo trên giường rất cao siêu, Dạ Thủy Linh căn bản không phải đối thủ của hắn. Nàng kìm lòng không đậu phát ra rên gì. Bên dưới vật liệu may mặc đại trưởng vẫn liên tục làm ác, lại tiếp tục tấn công sang bộ ngực dày đặn phía bên kia, mà hai tay cùng nhau sờ nhập cùng là nắm bắt xoa nắn, càng không ngừng vuốt ve. Từng cơn sóng nóng bỏng dồn dập tràn tới xỏ xuyên qua toàn thân nàng, lúc trước trong cơ thể còn lưu lại lạnh như băng sớm trở thành hư không, nàng không tự chủ được vặn vẹo thân hình, cái miệng nhỏ nhắn phun ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Ngô, nóng quá. Không được, để mặc ý niệm tàn sát bừa bãi, hơn nữa cảm quan kích thích cùng thúc dục xích nhĩ đa rõ ràng trực tiếp động thủ, đem trên cái yếm còn sót lại trên người Dạ Thủy Linh cùng tiết khố thoát ra hết. Tức khắc một đôi gò ngực trắng nõn vú xuất hiện no đủ lồ lộ, nụ hoa phấn hồng sắc nho nhỏ mê người dựng đứng. Đầu cúi thấp rồi môi nhẹ nhàng ngậm lấy một bên nhũ tiêm, rồi mới vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng họa liếm. Nàng chỉ có thể gắt gao bám lên vai hắn, ngẩng đầu yêu kiều. Nhanh tiếp theo, xích nhĩ đa trực tiếp há mồm, miệng hắn ngậm hoàn toàn một bên nhũ tiêm. Góc truyện audio.com, rồi mới dùng sức hấp mút. Thoải mái không, Linh Nhi của ta, đôi mắt hắn nhiễm đầy tình dục giờ phút này giống như một con sư tử đang đói khát nhe răng múa vuốt muốn cắn nuốt con mồi tiểu bạch thỏ đáng yêu ngay trước mắt này. Nàng giống như bị bùa chú mê hoặc thân hình thành thực đáp lại hắn. Nàng mở mịt ưỡn cong ngúa íp lên, vươn thẳng đến miệng nam nhân, mặc cho hắn đối ý với bầu ngực của nàng khiêu khích âu yếm. Hắn không an phận, đại trưởng đã sờ xuống đùi của nàng, lần lần xuống dưới cuối cùng đi vào bên trong đùi non mẫn cảm, lòng bàn tay gắn vào vùng tam giác đen bí hiểm kia, dường như án binh bất động, cũng không ma sát hoa thần. Cách chương.